Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9 thật sự thực vui vẻ đâu. Cái này ý niệm cơ hồ là giây lát lướt qua. Bọn họ ngay sau đó đều vì chính mình mới vừa rồi trong đầu hiện lên ý niệm mà cảm thấy một trận. Không thể tưởng tượng vì cái gì bọn họ sẽ như vậy tưởng. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, cùng với ca ca. Không biết tìm ta có chuyện gì đâu. Cấm Bạch chậm rãi tiến lên. Một đôi con ngươi thuần triệt vô tội. Khóe miệng tươi cười dần dần thu hồi tới. Nhấp chặt hồng nhạt cánh môi. Tựa hồ có chút khẩn trương nhìn trước mắt vài người. Lông mi quạt hương bồ. Mang theo vài phần vô tội, cái kia. Nhan Bạch, Nhan Phụ mở miệng. Ho nhẹ một tiếng. Nguyên bản tính toán hưng sư vấn tội. Giờ phút này hắn bỗng nhiên có chút không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra một bên mẹ kế Dương Hải. Mị nhìn cái này cảnh tượng có chút không ổn. Nhíu nhíu mày, ở Nhan Phụ thê tử sau khi qua đời. Nàng mang theo chính mình nữ nhi công khai vào ở tiến vào. Tuy rằng không có cho nàng danh phận, nhưng là nghiễm nhiên. Đương gia nữ chủ nhân hết thảy quyền lợi đều giao cho nàng, nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng bắt đầu vì chính mình nữ nhi phô bình đường lui. Đầu tiên là Nhan Mẫu để lại một đôi nhi nữ. Đối với tuổi còn nhỏ Nhan Bạch, nàng tận hết sức lực mặt ngoài đối này hảo. Ngầm dạy dỗ chính mình nữ nhi Nhan Ngọc Kiều đi bôi đen Nhan Bạch. Dần già, Nhan Bạch trở thành trong mắt người khác cá tính âm trầm. Kiêu căng tự đại, âm độc cay liên tiếp hại yêu quý chính mình tỉ tỉ cùng mẹ kế người. Ở trường học. Người khác trong mắt, Nhan Bạch cũng biến thành một cái âm trầm thiếu ngữ, cá tính quái gở, cùng với học tập thành tích cha bạo người. Lão sư cùng đồng học đều không mừng, thậm chí ở Nhan Ngọc Kiều ngầm quạt gió thêm củi hạ. Có rất nhiều người sẽ đi khi dễ Nhan Bạch, khiến cho Nhan Bạch càng thêm tự bế, khiếp nhược, hết thảy hết thảy. Nhan Ngọc Kiều tắc bởi vì Nhan Bạch phụ trợ, có vẻ cực kỳ ưu tú, Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương dần già. Dần dần bắt đầu chán ghét Nhan Bạch, không hề chú ý Nhan Bạch, mà là đối Nhan Ngọc Kiều thực hảo, đem Nhan Ngọc Kiều thí làm kiêu ngạo, lúc này đây. Nhan Bạch bị quẹo vào bọn buôn người trong ổ mặt, tự nhiên cũng là nàng ra tay. Nàng tự nhận là làm thực sạch sẽ, nhiều lắm làm người cho rằng, Nhan Bạch là bởi vì không nghĩ đi trường học, cho nên rời nhà đi ra ngoài, sau đó chính mình trốn tránh làm người tìm không thấy. Nàng cơ hồ có hoàn toàn nắm chắc, Nhan Bạch tuyệt không khả năng trở về. Nhưng, lúc này đây, Nhan Bạch không chỉ có đã trở lại, tựa hồ còn bắt đầu thay đổi. Nàng lộ ra xuất sắc dung mạo đã áp qua nàng nữ nhi. Mà Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương thái độ tựa hồ cũng bắt đầu có điều thay đổi. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép, Nhan Bạch a. Ngươi như vậy không rên một tiếng rời đi ra. Chúng ta sẽ lo lắng. Ngươi mấy ngày nay, đến tột cùng đi đâu nhi? Ta biết ngươi không thích trường học, nhưng cũng không thể không đi à. Ta biết ngươi đối ta không thích, chính là, ta cũng là quan tâm ngươi. Dương Hải Mị nhìn Cấm Bạch, trong mắt mang theo quan tâm còn có đau lòng. Nghiễm nhiên là một cái quan tâm nữ nhi hảo mẫu thân. Chỉ là trong mắt lại mang theo vài phần uy hiếp ý tứ, không cần tùy hứng. Muội muội. Trường học ngươi bạn mới bằng hữu gần nhất luôn là hướng ta nhắc tới ngươi đâu. Một bên Nhan Ngọc Kiều cố ý ở bằng hữu cái này chữ thượng cắn trọng. Cùng với mẫu thân giống nhau. Tựa hồ là quan tâm. Trên thực tế mang theo uy hiếp. Những cái đó bằng hữu chỉ sợ có khác sở chỉ đi. Nếu là lấy trước Nhan Bạch chỉ sợ sẽ trắng bệch sắc mặt. Sau đó chết sống không chịu đi trường học. Thậm chí nhục mạ hai cái các nàng hai người. Cuối cùng chọc bực Nhan Phụ, chọc càng thêm chán ghét, nhưng giờ phút này, trước mặt Nhan Bạch, tâm là Cấm Bạch, liền đại không giống nhau, chớp đôi mắt, Cấm Bạch giơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào, tựa hồ cực kỳ vui vẻ, cặp kia thuần triệt trong con ngươi nở rộ ra một loại cực kỳ sáng lạn quang mang. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo, hảo nha, ta thực chờ mong trường học sinh hoạt, còn có đám kia bằng hữu đâu. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đối ta thật tốt, có hai người kia ở. Có rất nhiều hảo ngoạn chờ nàng. Thoạt nhìn, nàng sinh hoạt sẽ rất có tư vị. thực chờ mong tương đương, cho nên tạm thời lưu trữ các nàng đại khái không tồi đi. Đối với Cấm Bạch cái này biểu hiện, hai người biểu tình cương ở trên mặt, Nhan Bạch có phải hay không quên uống thuốc đi. Nhưng thật ra, Nhan Phụ cùng Nhan Thế Lương lại nhìn nhiều Cấm Bạch vài lần. Nhan Thế Lương không cấm đi lên trước tới, đứng ở Cấm Bạch bên người, mở miệng, người phía trước thư đều tổn hại. Ta buổi chiều vừa lúc muốn đi một chuyến bệnh viện xem người. Thuận tiện mang ngươi đi xem thư. Đi sao? Đi. Cảm ơn ca ca. Cấm Bạch thuần triệt con ngươi nhìn về phía Nhan Thế Lương. Lỗ tai thậm chí đều leo lên vài phần đỏ ửng. Theo sau lại có chút tò mò nhìn Nhan Thế Lương, nhìn Cấm Bạch như thế. Nhan Thế Lương không cấm giơ lên khóe miệng. Như thế nào trước kia không có phát hiện? Chính mình muội muội kỳ thật rất đáng yêu, Cấm Bạch vui vẻ không phải giả. Nàng vui vẻ, tự nhiên là thực vui vẻ. Nhan Thế Lương đi bệnh viện có thể đi xem ai? Tự nhiên là xem nàng thân ái tỉ tỉ. Cấm Nguyệt, thay nàng trái tim Cấm Nguyệt thật là thực vui vẻ đâu. Lại muốn gặp đến tỉ tỉ, lấy một khác trọng thân phận. Hết chương.